A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta gặp nhau trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng hàng ngày với tập 3 của Người Ký Lệnh Trừng Phạt. Vụ án mở ra nó rất là kỳ quái, với những cái dữ liệu nó rất là khó hiểu khi mà một người chết lại có thể lái xe gây tai nạn rồi sau đó là lại liên tục di chuyển được. Tiếp theo là hàng loạt những cái sự kỳ bí, từ cái việc những món quà gửi đến dự báo trước, gọi là những món quà tiên tri, rồi cả cái anh chàng ở phòng pháp y. Mọi thứ nó rất là rắc rối và có lẽ là còn phải dài dài thì bắt đầu nó mới được hé mở. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi và hãy nhớ để lại cái comment, những dự đoán của các bạn, những cái suy nghĩ của các bạn qua tình tiết của tập này. Chúng ta sẽ thảo luận với nhau và đừng quên là ấn vào nút like, share để tăng tương tác cùng với A Tuấn. Ấn vào nút subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 3 của Người Ký Lệnh Trừng Phạt. Chương 12. Rút tơ phá kén. Buổi chiều ngày mà Hồ Viễn xảy ra chuyện, có người gửi cho tôi một bưu phẩm. Nội dung nó giống như là lời tiên tri hoàn hảo về vụ tai nạn. Phong thư ghi rõ dòng chữ điều tra án oan, lấy mạng bồi hoàn. Phong thư ấy bây giờ vẫn đang ở chỗ của Điên Ca. Như vậy buổi chiều hôm Tăng Đại Trí chết, tiểu quỷ đột nhập vào nhà tôi, ném chậu cây xuống đất. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là một hành động vô duyên vô cớ. Nào ngờ đó chính là lời tiên tri về cái chết của Tăng Đại Trí. Đây rốt cục là do đối thủ có lòng nhắc nhở tôi hay là một sự thách thức? Xem ra là chúng ta nghi ngờ Tăng Đại Trí là một sai lầm. Cậu ta không liên quan gì đến cái chết của Hồ Viễn cả. Thần Côn kết luận. Ngay sau đó tôi kể với Điên Ca về việc có dấu chân của tiểu quỷ trong nhà mình. Điên Ca hít một hơi thuốc thật dài rồi nói: hắn không phải là dạng vừa. Xem ra tên tiểu quỷ chính là mấu chốt phá án. Chúng ta phải đặc biệt lưu tâm đến manh mối này. Tôi hỏi thăm Điên Ca liệu có thu hoạch được gì ở phố Đèn Đỏ hay không. Anh còn chưa kịp trả lời thì ở dưới lầu lại có tiếng bước chân gấp gáp. Đó là người của đồn cảnh sát. Họ vừa đi vừa gõ cửa từng phòng từ dưới lên. Đã xác nhận được các hộ tầng 4, 5, 6 đều đủ người. Nhân viên bảo vệ cho biết là tầng 8 của tòa nhà không có người ở. Như vậy gần như có thể xác định người nhảy lầu chính là Tăng Đại Trí. Đương nhiên là vẫn không thể bỏ qua công tác xác nhận DNA. Điên Ca lập tức báo cáo sự việc với đại đội trưởng. Để giảm thiểu ảnh hưởng, lãnh đạo vẫn quyết định tuyên bố Tăng Đại Trí chết do tự sát. Công tác điều tra nội bộ sẽ do tổ của chúng tôi phụ trách. Chờ chúng tôi chính thức nhận nhiệm vụ, cảnh sát mới rời đi. Tổ giám định dấu vết sau khi kiểm tra hiện trường cung cấp 3 đầu mối. Thứ nhất là họ đã thu thập được dấu chân ở nền nhà. Ngoài dấu chân của Tăng Đại Trí và những người vừa lúc nãy vào nhà thì còn có những dấu chân nhỏ. Khi công bố điều này, tổ trưởng tổ giám định đã điều hết tất cả nhân viên của mình ra chỗ khác mới nói với chúng tôi. Dấu chân nhỏ này tương đồng với dấu chân của đứa trẻ đã đánh cắp thi thể của Tần Hiểu Mai. Điều kỳ lạ là dấu chân đó đã biến mất ngay trước cửa nhà Tăng Đại Trí, y như là cách nó biến mất ngay trước sân của đội hình cảnh. Sắc mặt của Thần Côn trở nên khó coi, trong khi Điên Ca lại rất bình tĩnh. Tôi cố kết nối lại những sự việc. Đối thủ đến nhà tôi, thả chậu cây trước, sau đó mới đến đây ra tay với Tăng Đại Trí. Lẽ nào suốt quãng đường đó lại không có ai nhìn thấy? Nhìn bộ dáng sợ hãi của Thần Côn, tôi không ngăn nổi suy nghĩ. Chẳng lẽ trên đời lại có con tiểu quỷ có thể thông thiên độn địa? Bởi vì cho dù kẻ đó có kỹ thuật mở khóa siêu đẳng, có thể đột nhập vào nhà mà quỷ không biết thần không hay, nhưng lúc đó Tăng Đại Trí vẫn chưa ngủ. Hơn nữa cậu ta đã từng xem đoạn ghi hình ở tòa tháp, biết được dáng dấp của tiểu quỷ, làm sao có thể dễ dàng bị đối phương khống chế, rồi đẩy ngã xuống mà không hề có dấu hiệu ẩu đả giằng co. Hai manh mối còn lại là gì? Sau một hồi im lặng, Điên Ca lên tiếng. Tổ trưởng tổ giám định vòng không có vòng vo. Ở trong thùng rác của nhà bếp có thức ăn bị đổ đi. Theo xác định là đồ ăn của ngày hôm nay có 4 món. Một mình cậu ta không thể nào ăn được nhiều như vậy. Ngoài ra trong không khí còn có mùi rượu. Này, ý của cậu là hung thủ có thể đã ăn tối ở nhà cùng Tăng Đại Trí? Ánh mắt của Điên Ca lóe lên một tia sáng. Thưa sếp, tôi chịu trách nhiệm kiểm tra các dấu vết ở hiện trường và báo cáo lại kết quả cho các anh. Còn về phần mối liên hệ giữa những phát hiện của vụ án, tôi không có nhận định cá nhân. Tổ trưởng thẳng thắn, manh mối này vô cùng quan trọng. Theo suy luận của Điên Ca thì hung thủ rất có thể là người quen của Tăng Đại Trí. Manh mối thứ ba là ở trên khung cửa sổ, tìm thấy một số sợi vải trùng hợp với chất liệu từ bộ đồ ngủ của nạn nhân. Sau khi kiểm tra bộ đồ ngủ, phát hiện ở phần trước ngực áo có dấu vết bị sờn. Manh mối này vô cùng quan trọng. Theo như cách suy luận của Điên Ca thì hung thủ có chính có thể là người quen của Tăng Đại Trí. Manh mối thứ ba là trên khung cửa sổ tìm thấy một số sợi vải trùng khớp với chất liệu từ bộ đồ ngủ của nạn nhân. Sau khi kiểm tra bộ đồ ngủ thì phát hiện ở phần trước ngực áo có dấu vết bị sờn. Khi nhắc đến điểm này thì tổ trưởng pháp y dẫn chúng tôi đến bên cửa sổ. Điên Ca quan sát khung cửa rồi hỏi tôi. Lục Dương, cậu có ý kiến gì không? Tôi đáp. Ngực áo bị sờn, khung cửa sổ để lại vài sợi vải. Nghĩa là vùng ngực của Tăng Đại Trí đã tiếp xúc với khung cửa sổ. Nhưng Tăng Đại Trí thì không hề thấp, khung cửa sổ này thì không cao. Tăng Đại Trí có thể trèo lên dễ như bỡn, không cần tựa vào khung cửa để lấy đà. Móc lối với những chi tiết hiện trường không hề có dấu vết giằng co. Em đoán là Tăng Đại Trí đã bị người khác đẩy ngã trong tình trạng bất tỉnh. Đối phương còn đưa cậu ta đến bên cửa sổ, đẩy người cậu ta ra ngoài trước. Cho nên ngực cậu ta đã tiếp xúc với khung cửa. Sau đó, đối phương tiếp tục nhấc hai chân cậu ta lên, buông tay. Và thế là... Nghe tôi trình bày xong, Điên Ca quay sang hỏi Thần Côn. Chuyên gia, thấy thế nào? Cậu ấy dựng hiện trường thế nào? Thần Côn vốn không phá án giỏi, nhưng khả năng dựng lại hiện trường thì hạng nhất nhì ở trong đội. Sau câu hỏi của Điên Ca, Thần Côn gật gù. Điên Ca lại hỏi. Ở hiện trường án mạng của Hồ Viễn, không tìm thấy dấu vết của kẻ thứ ba. Giờ ở chỗ của Tăng Đại Trí thì tìm thấy. Cậu có còn nghĩ là do quỷ thần làm nữa không? Thần Côn ngẩn người trong giây lát rồi đáp. Nhưng mà cho dù thế nào thì giữ lòng kính sợ với quỷ thần thì cũng đâu có gì là sai đâu. Điên Ca không tiếp tục chủ đề đó nữa mà dẫn chúng tôi đi xuống lầu. Ra khỏi cổng của tòa nhà, tôi thấy bảo vệ đang gọi rửa hiện trường, liền đến hỏi thi thể đâu. Điên Ca đã nói cho người đưa về pháp y, một mặt để kiểm tra DNA, mặt khác để cho vợ con của Tăng Đại Trí ở xa. Trước khi họ trở về thì thi thể của cậu ta được bảo quản. Tôi đứng ở trong sân ngó quanh một lượt để quan sát cả khu vực này. Trước tòa nhà độ 5 mét là một rặng cây rậm rạp. Tăng Đại Trí ngã xuống khu vực giữa tòa nhà và rặng cây. Rặng cây trồng toàn cây bụi chạy dài đến cổng của khu nhà. Xem chừng là ngày thường ít khi có người cắt tỉa, cho nên lá mọc tùm cao đến cả mét. Hung thủ sau khi giết người hoàn toàn có thể khom người men theo rặng cây này ra đến tận cổng khu nhà mà không ai phát hiện. Trước đó tôi và Thần Côn vẫn liên tục theo dõi ở ngoài cổng khu nhà. Chắc chắn trước khi Tăng Đại Trí nhảy lầu, không có ai rời khỏi đây. Nếu như hung thủ muốn bỏ trốn thì chỉ có một khả năng. Đó là sau khi tôi và Thần Côn đã vào trong, nhân lúc mọi người đang hỗn loạn chú ý vào nạn nhân. Điên Ca hỏi bảo vệ thêm vài câu rồi dẫn chúng tôi rời đi. Tôi có tưởng là anh sẽ bảo chúng tôi cùng về đội nghiên cứu vụ án. Nào ngờ sau khi lên xe, anh lại đưa chúng tôi về nhà nghỉ ngơi. Có gì ngày mai tính. Chính anh lúc bây giờ cũng đang ngáp dài một cái. Tôi hỏi Điên Ca có cần về đội không thì anh vặn. Về làm gì? Về để ngắm xác của Tần Hiểu Mai, Hồ Viễn và Tăng Đại Trí sao? Tôi chỉ biết nhún vai im lặng. Điên Ca hạ giọng. Mọi người mấy hôm nay đều không được ngủ ngon rồi. Đầu óc căng thẳng, tư duy cũng không nhanh nhạy. Như thế càng dễ bị đối phương dắt mũi. Chỉ bằng về ngủ một giấc, ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp tất cả manh mối, biết đâu lại có thu hoạch mới. nhà của thần côn gần nhất, Điên Ca đưa anh ta về trước. Khi về gần tới nơi, Điên Ca hỏi thần côn về tình hình người lái xe bán tải đã va chạm với xe của Hồ Viễn. Thần côn nói lúc sáng anh ta có đến, lái xe đã tỉnh nhưng còn yếu lắm, anh chỉ hỏi vài câu rồi về, đang định ngày mai sẽ quay lại. Được rồi, phía người lái xe cứ giao cho cậu tiếp tục làm việc, chú ý hỏi xem trước khi va chạm anh ta có nhìn thấy gì bất thường hay không. Điên Ca dặn dò. Sau khi thần côn về, Điên Ca đổi chỗ cho để tôi lái. Tôi nghĩ là Điên Ca buồn ngủ cho nên bảo anh dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát. Nhưng anh lắc đầu, châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi cất giọng. Lục Dương này, cậu đừng có học theo thần côn, suốt ngày tin vào ma vào quỷ, ảnh hưởng đến việc phá án. Cậu còn trẻ, sớm muộn gì cũng được đề bạt, chờ dính vào mấy cái vụ mê tín là coi như đi tong đó. Những lời này của Điên Ca khiến tôi rất ấm lòng. Khi tôi đến đội hình cảnh, thời gian đầu chỉ làm những việc giấy tờ hồ sơ và vài việc vặt. Từ khi đi theo Điên Ca, tôi học được kỹ thuật trinh sát và thẩm vấn một cách chính quy. Trong quá trình này, Điên Ca lúc nào cũng để ý đến tôi. Năm nay tôi chưa đầy 30, sau khi tốt nghiệp đại học an ninh, đỗ công chức, thi vào đội hình cảnh. Kể ra thì cũng được coi là thế hệ trẻ. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình hồi còn nhỏ, cho nên với những chuyện ma quỷ, tôi lúc nào cũng nửa tin nửa ngờ. Thật sự cái chết kỳ lạ của Hồ Viễn có ảnh hưởng rất lớn với tôi, cộng thêm việc thần côn và tăng đại trí, lúc nào cũng gây hoang mang khiến cho tôi dao động. Bây giờ Điên Ca đã nói thế thì đương nhiên, tôi phải tỏ rõ thái độ. Điên Ca, thực ra em tin là vẫn có những chuyện do con người làm, chỉ là vì kinh nghiệm phá án của chúng ta còn hạn chế, cho nên khó tránh khỏi có những chỗ em nghĩ còn chưa thông. Cũng không trách được cậu. Điều này có lẽ liên quan đến hoàn cảnh hồi nhỏ của cậu. Chỉ cần cậu nhớ cho kỹ, cho dù là có ma quỷ thật đi chăng nữa thì chúng cũng không đáng sợ. Ta phải bỏ đi nỗi sợ hãi mới có thể lôi chúng ra ánh sáng được. Trên đời này thứ đáng sợ nhất thực ra không phải là ma quỷ, mà chính là lòng người đó. Tôi dạ vâng một tiếng. Điên Ca lại tiếp. Trước đây thần côn không như bây giờ đâu, cậu ta ra nông nỗi này cũng là có lý do đó. Tôi vốn tò mò về chuyện của thần côn, bây giờ Điên Ca nhắc đến, tôi nhân tiện hỏi. Liệu có phải là gia đình anh thân đã xảy ra chuyện? Chương 13, bí mật cất giấu. Thần côn vốn có gia đình rất hạnh phúc, vợ hiền con ngoan. Khi đó ngày nào thần côn cũng ngời ngời khí thế, tươi cười nhiệt huyết. Năm con gái của anh ta được 2 tuổi, bỗng một lần lên cơn sốt cao, kèm theo ho và tiêu chảy. Ban đầu cứ nghĩ là bị cảm cúm, cho nên điều trị theo liệu trình thông thường, nhưng mãi không thấy khỏe lên. Đưa đến bệnh viện trung ương kiểm tra, khi xét nghiệm máu thì phát hiện, trong máu của con bé lại có virus HIV. Nghe đến đây thì tôi giật mình thốt lên. Sao cơ? Điên Ca lại tiếp tục kể. Lúc đó thì không ai tin một đứa bé 2 tuổi lại bị nhiễm HIV. Thần côn đưa con gái tới bệnh viện trung ương tuyến cao hơn để kiểm tra, nhưng kết quả lại càng khiến cho người ta sụp đổ. Không chỉ có con gái mà cả vợ của thần côn cũng bị HIV. Các bác sĩ xác định bệnh bắt nguồn từ anh ta. Con gái của anh ta bị nhiễm trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Nhưng vậy anh thân thì sao? Anh ấy có bị không? Rất may là cậu ta không bị lây từ vợ, do hai người luôn có biện pháp bảo vệ khi sinh hoạt. Còn những tiếp xúc đời thường thì không thể lây nhiễm được. Sau đó thì sao? Sức khỏe của họ bây giờ thế nào? Mất rồi, mất cả rồi. Điên Ca trầm giọng. Nghe thấy những lời đó tôi nghẹn lời. Mặc dù vẫn chưa lập gia đình, chưa được nếm trải cảm giác làm cha, nhưng tôi có thể tưởng tượng được nỗi đau mà thần côn phải chịu đựng. Rất lâu sau tôi mới hỏi. Nhưng virus HIV chẳng phải có thời gian ủ bệnh sao? Chị ấy bắt đầu phát bệnh khi nào? Điên Ca búng đầu lọc thuốc lá ra ngoài cửa sổ. Thời gian ủ bệnh của HIV có thể từ mấy ngày cho đến mười mấy năm. Vợ của thần côn vốn chưa phát bệnh, nhưng do quá đau lòng và bị sốc trước sự việc của con gái, cho nên sức đề kháng giảm sút nhanh. Hồi đó một mình thần côn chăm sóc hai người, chưa bao giờ có ý định buông bỏ cả. lúc nào cũng hết lòng động viên vợ con, nhưng đến cuối cùng vẫn không giữ được họ. Cô bé mất trước, sau đó chưa đầy 2 tháng. Vì nhớ thương con và không nỡ trở thành gánh nặng của thần côn, thì vợ của cậu ta tự sát. Quả đúng là tai bay vạ gió. Chẳng trách khi tôi hỏi thần côn, nếu như chúng giải độc đắc 5 triệu tệ, anh ta muốn làm gì? Thì anh ta trả lời rằng sẽ tiêu diệt hết đám virus HIV. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, bây giờ thì đã rõ. Tội nghiệp anh thân, nếu là em thì em cũng không biết đối mặt thế nào nữa. Tôi thở dài cảm thán. Cậu ta đã từng thổ lộ, thời gian đó chỉ muốn đi theo vợ con, rời bỏ tất cả. Nhưng trách nhiệm buộc cậu ta phải ở lại. Cả thần côn và vợ đều là con một, trên còn có 4 cụ già cần người phụng dưỡng. Cậu ta không thể để cho vợ mình ra đi mà yên lòng được. Điên ca kể cho tôi biết, từ hôm đó thần côn đã thay đổi. Trong công việc thì làm cho qua chuyện, ngoài đời thì mải mê xấu xấu, mở miệng toàn là những câu ma quỷ. Sếp cũ biết hoàn cảnh của cậu ta cho nên cũng chẳng nỡ làm khó, lương bổng cũng không bao giờ cắt giảm một đồng. Mấy năm trước, sếp mới định răn đe cậu ta để làm gương chỉnh đốn tác phong cho cả đội. Điền ca niệm tình gọi thần côn về tổ của mình, tích cực tác động giúp đỡ thần côn mới giữ anh ta lại được. Thần côn từ một người vô thần bỗng trở nên mê tín, thực ra là một cách tự thôi miên. Anh ta muốn tin rằng trên đời này có ma quỷ, như thế sẽ cảm thấy như là vợ con vẫn luôn tồn tại ở bên cạnh, chỉ là bằng một cách khác, thậm chí ngay chỗ anh ta có thể chạm tay tới, chỉ là không nhìn được mà thôi. Điền ca còn nói, thần côn mua sổ số, lần nào cũng chỉ mua đúng một số. Dãy số này là do vợ của anh ta lúc còn sống đã dùng ngày sinh của cả gia đình xếp thành. Đây cũng coi như là một cách gửi gắm tinh thần của thần côn. Khi tôi đến đội hình cảnh, thì Trần Thân đã trở thành thần côn. Tôi cứ nghĩ trước nay anh ta vẫn giữ bộ dáng đó. Bây giờ biết chuyện thì bỗng nhiên, tôi cảm thấy đồng cảm và tôn kính anh ta hơn nhiều. Người đàn ông này vừa kiên cường vừa mạnh mẽ, lại vừa nhẹ nhàng sâu sắc, sẵn sàng gánh vác cả gia đình. Về gần tới nơi, tôi chợt hỏi anh Điên. Này, vợ của anh Thân rốt cuộc là vì sao lại bị nhiễm HIV? Sau câu hỏi, tôi thấy Điên ca trầm ngâm mãi không đáp. Tôi cứ nghĩ là anh đã ngủ, liền ngoái đầu nhìn sang thì phát hiện hai lông mày của Điên ca đang nhíu lại, một tay che mũi và miệng. Cơ thể của Điên ca hơi run lên. Tôi vội hỏi có chuyện gì thì anh xua tay. Là hơi lạnh một chút. Vừa rồi khi tôi và Điên ca đổi vị trí, anh muốn mở cửa sổ đón gió. Vốn dĩ tôi cũng hơi lạnh nhưng cố chịu. Bây giờ nghe anh nói vậy, tôi đóng cửa sổ lại, bật điều hòa lên. Một lát sau, trong xe đã ấm hơn nhiều. Điên ca lại châm một điếu thuốc khác, hít mạnh mấy hơi. Vừa rồi cậu hỏi gì nhỉ? Khi điếu thuốc trong tay đã sắp tàn, Điên ca hỏi. Biểu hiện của Điên ca có vẻ bất thường. Tôi đoán có thể là do câu chuyện của thần côn khiến anh buồn bã, nhất thời phân tâm. Khi tôi nhắc lại câu hỏi, Điên ca mới đáp. Khi sinh con gái, vợ của thần côn bị băng huyết, phải truyền mấy túi máu ở bệnh viện mới giữ được tính mạng. Thần côn cứ khăng khăng nguyên nhân là do lần truyền máu đó. Cậu ta hoàn toàn tin tưởng vợ. Chắc chắn là cô ấy không làm điều gì khuất tất cả. Vậy sao không đến bệnh viện để hỏi cho ra nhẽ? Tôi tức giận. Đến rồi, nhưng không có ích gì cả. Chuyện từ 2 năm trước, lại không có chứng cứ xác đáng. Tất nhiên là bệnh viện không chịu trách nhiệm. Hồi đó phòng cảnh sát cũng đã ra mặt thay thần côn đến làm việc với bệnh viện. Thế là họ đền bù cho cậu ta 10 vạn tệ cho qua chuyện. Số tiền đó thần côn đưa hết cho bố mẹ vợ đó. Mặc dù tôi cũng nghĩ nguyên nhân do truyền máu, nhưng đúng là khó mà phủ nhận được lý lẽ của bệnh viện. Trong thời gian 2 năm, không thể đổ hết trách nhiệm cho bệnh viện, mà chỉ dựa vào lời nói và niềm tin của thần côn. Là một cảnh sát hình sự, thần côn hiểu rất rõ thế nào là lời nói vô căn cứ, cho nên không bám riết lấy bệnh viện đòi giải quyết như những người khác, lại càng không gây khó dễ cho bác sĩ điều trị chính. Theo như những gì tôi được biết, nguồn máu lấy được từ ngân hàng máu phải trải qua quá trình kiểm tra rất ngặt nghèo sau khi loại bỏ các khả năng bị nhiễm virus HIV, viêm gan B hoặc các căn bệnh truyền nhiễm thì mới có thể đưa vào trong ngân hàng máu làm máu truyền. Thế nhưng các trường hợp bị nhiễm HIV trong quá trình truyền máu thật ra vẫn có, chứng tỏ là các khâu kiểm tra vẫn còn sót. Đến cổng của khu nhà tôi, cả tôi và Điên Ca đều xuống xe. Thấy Điên Ca hắt hơi liền mấy cái, tôi nhắc anh về uống thuốc. Điên Ca chỉ ậm ừ rồi chui vào trong buồng lái, nhấn ga phóng đi. Bước ra từ ô tô, tôi cũng thấy lạnh run người. Lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, tôi thoáng liếc vào bên trong. Hôm nay vẫn là ca trực của lão Trương. Ông ấy cầm một tờ báo đọc chăm chú. Tôi dừng lại hỏi thăm tình hình. Suýt nữa... Về ông cụ, suýt nữa bị chậu cây rơi vào người. Lão Trương nói không sao. Trông khí sắc của ông cụ đã ổn, được con gái đón về. Lão Trương còn nói 1.000 tệ của tôi đúng là đền oan. Tôi cũng chỉ cười cho qua. Chỉ cần ông cụ không sao là được rồi. Chuyện tiền bạc đâu có đáng gì. Rời khỏi phòng bảo vệ, tôi tiến về hướng tòa nhà. Vừa đi tôi vừa ngẫm lại những sự việc ngày hôm nay. Đầu tiên là chậu cây, sau đó đến Tăng Đại Trí bị ném từ trên lầu xuống. Hiện trường đều xuất hiện những dấu chân nhỏ. Nghĩ hoài nghĩ mãi, trong đầu của tôi hiện lên hình ảnh con tiểu quỷ áo đen ở trong đoạn băng ghi hình tòa nhà pháp y. Con tiểu quỷ với chiếc ghế đầu có thể xoay một với cái đầu có thể xoay 180 độ, gương mặt mơ hồ và nụ cười quỷ dị. Lúc này đã là nửa đêm. Ở trong khu nhà không một bóng người, bốn bề tịch mịch, chỉ có duy nhất tiếng bước chân của tôi. Tôi cố lắc đầu để rũ bỏ những hình ảnh ma quái có thể xuất hiện ở trong tâm trí. Rồi tôi rảo bước nhanh hơn về phía tòa nhà. Đứng trước cửa, cha chìa khóa vào ổ mà tôi không tài nào mở nổi. Tôi cố níu giữ con tim đang đập loạn xạ. Ngước nhìn lên biển số phòng, đúng là nhà mình. Tôi lại rút chìa khóa ra xem liệu có phải là mình lấy nhầm hay không. Đúng lúc này đèn hành lang vụt tắt. Giữa màn đêm, tôi bất giác cảm thấy ở đằng sau lưng có người. Tôi dùng mình hét lên sợ hãi. Chùm chìa khóa trong tay rơi xuống đất. Một tiếng xoảng chói tai. Đèn lại bật sáng. Giữa cơn kinh hoàng tôi quay người lại. Thì sau lưng lại trống không. Thở hắt ra một hơi, tôi cúi xuống nhặt chùm chìa khóa. Lúc thấy trong đó có một chiếc chìa khóa mới tinh, tôi mới nhớ là trước khi đi, tôi đã nhờ giả sư phụ thay chìa khóa. Vừa rồi là tôi dùng chìa khóa cũ mở cửa, thì làm sao có thể mở được. Đúng là thần hồn nát thần tính. Đã có bài học lúc chiều, vừa vào trong nhà tôi khóa trái cửa chống trộm lại. Sau khi đánh răng rửa mặt, về phòng ngủ tôi cũng cẩn thận khóa. Đang định cởi đồ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đúng là tiếng gõ cửa. Tôi cau mày. Là nó... Tôi im lặng để lắng nghe. Là tiếng gõ cửa nhà tôi. Chắc chắn là có người ở bên ngoài. Lần này tôi không lên tiếng trước, mà cẩn thận đi tới sau cánh cửa, nheo mắt nhìn qua cái lỗ mắt mèo. Bên ngoài cửa là gương mặt thân quen, là lão Trương. Thế nhưng tâm trạng của tôi không buông lỏng, bởi vì lần trước cũng y hệt như vậy. Lão Trương mang đến cho tôi gói bưu phẩm, mang theo lời tiên tri chết chóc của Hồ Viễn. Qua cánh cửa, tôi hỏi lão Trương có việc gì. Ông ta giơ phong thư lên lắc lắc. Ôi, anh bạn trẻ, cậu có lá thơ này. Nhìn thấy phong thư, tôi chỉ thấy trong lòng cuộn lên một luồng khí lạnh. Phong thư này giống hệt như phong thư mang lời tiên tri về Hồ Viễn. Tôi mở cửa ngay lập tức, gần như giật lấy từ tay của lão Trương. Trên đó có tên tôi và địa chỉ. Nét bút giống y với những dòng chữ: điều tra án oan, lấy mạng bồi hoàn. Trên phong thư không dán tem, cũng không có dấu của công ty chuyển phát. Tôi nhíu mày hỏi, phong thư này ở đâu ra? Chương 14, bức ảnh đầu mối. Lúc nãy sau khi cậu về, tôi trở lại phòng bảo vệ. Một lúc sau cảm giác có cái gì đó vừa rơi xuống. Tôi chạy ra xem thì nhặt được phong thư này dưới đất. Tôi ngó nghiêng xung quanh không có ai. Tôi nghĩ chuyện này thật kỳ quặc, cho nên đến tìm cậu ngay đấy. Lão Trương vừa dứt lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phong thư trên tay tôi. Xem ra ông ấy cũng khá hiếu kỳ. Tôi biết nó nhất định có liên quan đến vụ án. Nội dung bên trong không tiện để cho lão Trương biết. Tôi liền cảm ơn, đóng cửa lại. Sau khi khóa chặt cửa, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vàng móc thư ra. Lần này không có bức thư nào bên trong, mà chỉ là một bức ảnh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, tôi như bị thứ gì đó nghẹn họng, từ từ quay đầu nhịp về phía phòng ngủ. Bức ảnh được chụp từ bên ngoài cửa sổ. Chiếc chăn ở trên giường phồng lên, ở trên gối thấp thoáng một gương mặt. Đó chính là tôi. Là lúc tôi đang nằm nghiêng mặt quay về phía cửa sổ. Rõ ràng là bức ảnh được chụp lúc chiều nay, khi trời sầm tối, cho nên nước ảnh hơi mờ. Hòa trong bóng tối của bức ảnh có một bóng đen vô cùng nổi bật, khiến cho trái tim của tôi tê dại. Hắn cao chừng 1m1, 1m2, đứng ở ngay bên cạnh giường, sau lưng tôi. Hắn mặc một bộ đồ đen, đội mũ đen, chỉ có gương mặt có phần hơi tái nhợt. Do vấn đề ánh sáng, bức ảnh này cũng mờ nhạt, y như thước phim ghi hình ở tòa nhà Pháp Y, cho nên không nhìn rõ mặt, chỉ có thể lờ mờ nhận ra một nụ cười nơi khóe miệng. Điều khiến cho tôi thực sự dựng tóc gáy là ngoài tên tiểu quỷ ra thì ít nhất còn có một người khác nữa đang chụp ảnh. Hay nói cách khác là ở trong phòng tôi cùng lúc có hai kẻ lạ mặt, còn tôi thì không hề hay biết. Tôi bước vào phòng ngủ mà trong lòng nặng trĩu. Tôi mường tượng lại quang cảnh ở trong ảnh, bước vào chỗ mà hắn đứng chiều nay. Sau đó tôi nhắm mắt lại thử cảm nhận tâm trạng của hắn lúc bấy giờ. Đây chính là cách mà cảnh sát hình sự thường dùng khi điều tra phá án. Tưởng tượng chính mình là nghi phạm, rồi phân tích tâm lý đối phương và hành động tiếp theo của hắn. Lúc này tôi chính là tiểu quỷ mặc đồ đen. Lục Dương đang nằm say giấc ở trên giường, hướng mặt về cửa sổ, quay lưng về phía tôi, tức là tiểu quỷ màu đen. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Tôi cảm thấy một sự phấn khích. Tôi giơ tay đang cầm con dao găm lên từ từ kề vào cổ anh ta. Không, không. Tôi giật mình mở mắt thở hồng hộc. Trán của tôi toát mồ hôi lạnh. Mặc dù như vậy, trong lòng của tôi hiểu rất rõ, cảnh tượng vừa rồi chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Tiểu quỷ có lẽ không hề muốn giết tôi, hay nói cách khác là không thèm giết tôi. Vốn dĩ tôi chẳng có mắc mớ gì tới vụ án Tần Hiểu Mai, chứ hắn thực sự muốn giết thì đã ra tay từ chiều nay. Giờ này tôi đâu còn có thể đứng đây được. Vậy thì hắn đã hai lần lao tâm khổ tứ, dựng lên lời tiên tri về cái chết, mà chỉ báo cho một mình tôi là có dụng ý gì. Tôi bước đến bên cửa sổ, nghiên cứu thật kỹ thêm về hướng chụp. Sau một hồi so sánh thì tôi xác định được vị trí ống kính đặt ở ngay trên chậu vạn niên thanh, ở trên bên trong khung bảo vệ. Tôi thử cầm điện thoại đến đó chụp một bức ảnh. Sau vài lần thử, tôi phát hiện là do không gian bị hạn chế, sẽ rất khó để cho một người đứng đó cầm thiết bị chụp ảnh. Còn nữa, bức ảnh tôi dùng điện thoại chụp nét hơn rất nhiều so với bức ảnh tôi đang cầm ở trên tay. Tôi nhớ đến tiếng kêu ò ò trong lúc mơ màng ngủ. Sau một hồi suy luận, tôi đoán bức ảnh này được chụp bằng flycam. Tiếng ò ò đó chính là tiếng cánh quạt quay. Flycam drone là thiết bị chủ yếu phục vụ cho việc quay chụp từ trên không, vì mục đích đảm bảo tính liên tục, cho nên chất lượng ảnh khá kém. Đương nhiên là cũng có loại độ phân giải cao, thế nhưng giá rất đắt. Nghĩ tới đây tôi dở khóc dở cười. Đã là tiểu quỷ là ma lại còn biết dùng cả thiết bị kỹ thuật cao, hay là cõi âm đang cập nhật công nghệ mới. Đầu mối tìm được từ bức ảnh chỉ có bấy nhiêu. Trước khi bỏ vào trong phong thư, tôi muốn ngắm kỹ hơn gương mặt của tiểu quỷ. Tôi cầm bức ảnh tới chỗ sáng, nhưng kết quả vẫn không thể nhìn rõ được. Chỉ có điều tôi phát hiện ra một bí mật mới. Ánh sáng mạnh xuyên qua bức ảnh, tôi thấy thấp thoáng mặt sau có chữ. Tôi vội vàng lật ra xem thì quả nhiên có một lời nhắn: ta vẫn luôn dõi theo người. Theo một phản xạ, tôi quay phát lại nhìn xung quanh, đặc biệt là hướng cửa sổ, để chắc chắn rằng lúc này không có ai theo dõi. Sau đó tôi lại đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm đóng cửa, mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi suy đi nghĩ lại về câu nói, nó có thể có hai nghĩa. Nghĩa hẹp là tên tiểu quỷ ở trong ảnh đang theo dõi tôi, còn nghĩa rộng là có một đôi mắt ở đâu đó luôn kiểm soát tôi, cho nên đối thủ mới có thể giữ hành tung của tôi trong lòng bàn tay. Lòng ngổn ngang, cả đêm tôi không chợp mắt được. Hôm sau, tôi đến sở từ rất sớm, nào ngờ Điên Ca còn đến trước. Khi tôi bước vào phòng ăn thì Điên Ca đã ăn sáng xong. Đi ngang qua trước mặt tôi, Điên Ca nói: đã có kết quả xét nghiệm ADN, người nhảy lầu hôm qua chính là Tăng Đại Trí. Ngoài ra trong điện thoại của cậu ta cũng tìm thấy một số thứ. Là thứ gì vậy? Tôi hỏi. Cậu cứ ăn đi. Điên Ca vỗ vai tôi rồi bước ra khỏi căng tin. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, không hiểu trong điện thoại của Tăng Đại Trí có gì. Điện thoại của cậu ta và Hồ Viễn đều có phát hiện, liệu có liên quan gì đến cái chết của họ. Tôi ăn vội vàng rồi chạy thẳng tới phòng của Điên Ca. Nhìn bộ dáng nôn nóng của tôi, Điên Ca vừa cười vừa chỉ tay về phía chiếc túi trong suốt ở trên bàn. Đây là túi đựng vật chứng, trong đó là một chiếc điện thoại màu đen, chắc hẳn là điện thoại của Tăng Đại Trí. Tôi cầm điện thoại, thao tác qua lớp túi trong suốt, mở kho ảnh. Đoạn đầu chỉ toàn là những bức ảnh đời thường, tôi xem mãi cũng không thấy có điều gì. Đúng vào lúc tôi định nản chí thì bức ảnh xuất hiện trên màn hình, khiến cho dạ dày tôi cồn cào. Chỉ một xíu nữa thôi là toàn bộ bữa sáng bị tháo ra hết. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Điên Ca bảo tôi ăn sáng xong rồi mới xem. Nếu như xem trước thì chắc chắn là tôi không thể nuốt nổi bất kỳ thứ gì. Nền của bức ảnh là một chiếc bàn màu trắng. Ở trên bàn có hai người đang nằm. Mà không, đúng hơn là một người và một cái xác. Người thì đương nhiên là Tăng Đại Trí, còn cái xác là Tần Hiểu Mai. Tăng Đại Trí nằm ở bên phải, mặt nghiêng về bên trái. Tần Hiểu Mai nằm ở bên trái, khuôn mặt của tử thi đã đen sạm, nghiêng về bên phải. Miệng còn có vệt máu đỏ tươi. Hai người bọn họ đang môi kề môi. Bức ảnh này có lẽ được chụp ngay trong phòng khám nghiệm tử thi. Trong ảnh, hai mắt của Tăng Đại Trí mở rất to, khác hẳn với bộ dáng chậm chạp thường ngày. Tôi hít sâu mấy hơi, cố nén sự ghê tởm, tiếp tục lật sang những bức ảnh khác. Vẫn là Tăng Đại Trí và thi thể. Thi thể nằm ngửa trên bàn giải phẫu, nửa thân trên lõa lồ. Tăng Đại Trí đứng ở bên phải, cúi xuống ngậm lấy đầu ngực của thi thể. Ánh mắt thể hiện lên sự dâm loạn điên dại. Đây là hành vi làm nhục thi thể. Tôi ngẩng phát lên nhìn Điên Ca, giọng nói lộ rõ vẻ phẫn nộ. Cùng với đó, tôi thấy ở trong lòng mình dường như cũng có chút mừng thầm vì cái chết của Tăng Đại Trí. Phía sau vẫn còn nữa đó. Điên Ca tựa lưng vào ghế, phun ra một làn khói thuốc. Tôi cứ tưởng là Điên Ca nói còn nữa là ý chỉ những bức ảnh Tăng Đại Trí làm nhục thi thể Tần Hiểu Mai. Nhưng khi tiếp tục xem thì lại chỉ là ảnh đời thường. Mấy phút sau mới lại xuất hiện những bức ảnh tương tự, nhưng không phải với Tần Hiểu Mai. Tôi nhìn kỹ và nhận ra đó là thi thể của một cô gái mới đưa tới đây khám nghiệm tử thi độ 2 tháng trước. Phải mất cả nửa tiếng đồng hồ tôi mới xem hết ảnh trong điện thoại của Tăng Đại Trí. Tổng cộng hắn đã làm nhục 8 thi thể, không chỉ hôn hít sờ mó mà còn có hành vi xâm phạm. Số lượng ảnh của mỗi đối tượng ít nhiều khác nhau. Các thi thể đưa đến đây khám nghiệm đa phần đều có nguyên nhân tử vong bất thường, vốn dĩ đã khiến cho người ta thương tiếc. Việc làm của Tăng Đại Trí quả thật đáng bị lên án. Thời gian chụp của các bức ảnh khác nhau khá xa. Thi thể thứ nhất cách đây tận mấy năm, ngoài Tần Hiểu Mai và cô gái, Bị đưa đến đây 2 tháng trước thì những thi thể khác tôi đều đã từng thấy. Bỗng tôi sực nhớ ra, thần côn đã từng nói thi thể của Ngô Anh, nạn nhân trong vụ Tần Hiểu Mai, cũng là do Tăng Đại Trí khám nghiệm. Vậy thì trong số những thi thể mà tôi không biết liệu có Ngô Anh hay không? Tôi hỏi Điên Ca. Điên Ca nói tính từ Tần Hiểu Mai trở về trước, thi thể thứ tư chính là Ngô Anh. Tôi lập tức lật tìm lại. Ngô Anh là người xinh đẹp nhất trong số những thi thể này. Đó là lý do số lượng những bức ảnh của Tăng Đại Trí với Ngô Anh là nhiều nhất. Xem xong tôi đặt điện thoại lên bàn. Tôi hỏi Điên Ca về thời gian phát hiện những bức ảnh. Tối hôm qua, điện thoại của Tăng Đại Trí để ngay tủ đầu giường. Các đồng nghiệp ở tổ giám định dấu vết chắc chắn đã kiểm tra ngay hiện trường. Nhưng sao không thấy tổ trưởng nhắc đến? Chương 15. Tiểu quỷ thật và tiểu quỷ giả. 3 tiếng trước, khoảng 5 giờ sáng, tổ giám định gọi điện thoại cho tôi. Lý do mất thời gian như vậy là vì Tăng Đại Trí khôn ngoan hơn Hồ Viễn, không để những bức ảnh trong kho dữ liệu mà đã ẩn đi, cho nên lúc ở hiện trường không phát hiện được. Sau khi điện thoại được đưa về xử lý kỹ thuật mới hiện ra những bức ảnh này. Ngoài ra có một điểm đáng chú ý là các bức ảnh thi thể khác chỉ bị ẩn đi thôi, nhưng riêng ảnh của Tần Hiểu Mai thì bị xóa. Nếu như không phải là bên tổ giám định cẩn thận kiểm tra, có khi đã để lọt manh mối. Điên Ca đáp, trực giác mách bảo tôi việc này có phần trùng hợp. Tôi lại cầm chiếc điện thoại ở trên bàn lên, mở đến những bức ảnh của Tăng Đại Trí và Tần Hiểu Mai. Thời gian chụp ảnh là buổi sáng sau hôm xảy ra vụ án. Trước khi cùng tôi đi lấy lời khai của những người canh linh cữu Tần Hiểu Mai, Điên Ca còn dặn Tăng Đại Trí khám nghiệm thi thể của Tần Hiểu Mai và Hồ Viễn. Khi chúng tôi trở về thì cậu ta đã hoàn thành báo cáo. Như vậy Tăng Đại Trí đã làm nhục thi thể của Tần Hiểu Mai trong khoảng thời gian này. Cùng hôm đó, thần côn điều tra Hồ Viễn trước khi chết còn trò chuyện WeChat với Tần Hiểu Mai trong khi cô ta đã chết được 3 ngày. Tăng Đại Trí nghe vậy thì sợ hãi, còn thành tâm đi mua giấy tiền bằng mã về đốt cho cô. Liệu có phải Tăng Đại Trí thấy chột dạ cho nên đã xóa hết những bức ảnh bất kính với Tần Hiểu Mai đi? Khi tôi nói ra suy đoán của mình thì Điên Ca lắc đầu. Nếu như thời gian xóa ảnh là vào hôm đó thì lý luận của cậu còn được chấp nhận. Nhưng trên thực tế, Tăng Đại Trí có thể chưa từng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì ngày trước hôm đó đã xảy ra sự việc xác của Tần Hiểu Mai bị tiểu quỷ lấy trộm từ tòa pháp y và còn chảy ra huyết lệ. Nếu như biết sợ thật thì ngay từ đầu cậu ta đã không dám làm cái chuyện đổi bại khốn kiếp đó. Rõ ràng là việc cậu ta thể hiện sự sợ hãi chỉ nhằm mục đích tăng lên cảm giác quỷ thần, hòng giảm nhẹ tội để mất thi thể của cậu ta. Điền Ca nói rất có lý. Thấy tôi loay hoay tìm cách kiểm tra lại thời gian xóa ảnh, Điền Ca nói luôn. Những bức ảnh đó bị xóa tối ngày hôm qua, không lâu trước khi Tăng Đại Trí ngã lầu. Nghe đến đó thì mí mắt của tôi giật lên hồi. Tối ngày hôm qua, ở nhà của Tăng Đại Trí, tìm thấy dấu vết của hung thủ, Điên Ca lấy đó làm căn cứ phủ luận suy đoán về ma quỷ. Tăng Đại Trí trước khi chết còn ăn uống cùng người ta, sau đó mới bị dụ đến bên cạnh cửa sổ và bị đẩy xuống. Những bức ảnh của Tăng Đại Trí và các thi thể là bí mật của cậu ta, chắc chắn là cậu ta không thể nào mở xem rồi lại xóa đi trong lúc đó. Tôi nhìn Điên Ca nói chắc nịch. Ảnh là do hung thủ xóa, đúng không? Đúng vậy, chỉ xóa những bức ảnh của Tần Hiểu Mai chứng tỏ hắn có mối quan hệ nhất định với cô ta. Chúng ta cần phải đào sâu vào chi tiết này. Tôi cũng có những suy nghĩ tương tự. Một kẻ không ngại giết người vì một người đã chết thì chắc chắn là tình cảm phải vô cùng sâu đậm. Trong các manh mối nắm được hiện nay, cha mẹ của Tần Hiểu Mai và em trai của cô ta Tần Dương là những đối tượng tình nghi nhất. Ngoài ra tôi còn nghĩ tới một khả năng khác. Cho dù Tần Hiểu Mai và Ngô Anh là 2 người đồng tính yêu nhau, cô ta không có bạn trai nhưng cũng không loại bỏ khả năng cô ta có người theo đuổi. Cho nên cũng không xem nhẹ phương diện điều tra này được. Nhắc đến tiểu quỷ, tôi vội vàng lấy bức thư nhận được tối ngày hôm qua ra, rồi kể từ đầu đến cuối sự việc cho Điên Ca. Điên Ca nhìn chằm chằm vào bức ảnh, giọng trầm đặc. Lại là mày. Để tao muốn xem mày thực sự là cái giống gì. Nghe những lời này của Điên ca, tôi mới ngỡ ra. Điên ca, đây là người mà. Cậu nhìn cái mặt nó đi, có giống người hay không? Tôi thấy nó giống người chết hơn đó. Này, anh Bật đã bảo là làm gì có ma quỷ cơ mà. Tôi tròn mắt. Nhưng Điên ca giải thích. Tất nhiên, không phải là ma quỷ. Ý tôi là tên này đã xuất hiện 2 lần. Đặc điểm khuôn mặt đều không thấy rõ. Nhìn thoáng qua thì tưởng là do ảnh không đủ nét, vì điều kiện ánh sáng yếu. Nhưng tôi cho rằng đối phương cơ bản là cố tình không cho chúng ta nhìn rõ, vì hắn ta không phải là người thật. Là giả. Nếu đúng là người giả thì việc cổ của hắn có thể quay đến 180 độ, không còn gì là đáng sợ. Người giả đứng bên cạnh giường cũng rất dễ giải thích. Nhưng làm sao người giả có thể lấy trộm thi thể? Không lẽ ý anh nói là người máy? Hắn đưa ta đi một mình vào phòng khám nghiệm tử thi, lấy trộm thi thể của Tân Hiểu Mai. Thời nay chắc chắn là chưa có người máy nào làm được đến như vậy. Nếu như làm sáng tỏ được điều này thì vụ án sẽ có đột phá rất lớn đó. Những lời của Điên ca không ngờ lại cho tôi một số ý tưởng. Căn cứ vào chiều cao cân nặng của tiểu quỷ thì cả cha mẹ của Tần Hiểu Mai và Tần Dương đều không trùng khớp. Còn nếu như là người theo đuổi Tần Hiểu Mai thì hắn phải rất lồn, chứ không thể là trẻ con. Nhưng người thường làm sao mà có thể quay đầu được 180 độ như vậy? Liệu có khi nào là hung thủ cố ý bày ra nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát? Ngay sau đó Điên ca cũng nói với tôi về tình hình điều tra của mình ở khu phố Đèn Đỏ. Lúc đầu các má mì không chịu cung cấp thông tin về Tăng Đại Trí, cho đến khi Điên ca vào thẳng vấn đề mới hỏi được một số bí mật. Tăng Đại Trí là khách quen của khu này, đặc biệt có một sở thích đó là bạo dâm, đã từng gây thương tích cho không ít cô gái. Sau mấy lần như vậy thì không ai muốn phục vụ cậu ta nữa. Cậu ta lôi thân phận cảnh sát ra đe dọa. Các má mì vì muốn giữ miếng cơm đành phải nhịn hết lần này đến lần khác. Thông tin này cũng coi như là chứng thực cho hành vi xâm phạm tử thi của cậu ta. So với Hồ Viễn thì độ biến thái của cậu ta còn cao hơn một bậc. Nếu như là trước đây, có đánh chết tôi cũng không thể tin nổi, ở trong đội của mình lại có nhiều kẻ sâu mọt đến như vậy. Lúc này Điên ca liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải đi báo cáo vụ Tăng Đại Trí cho sếp trưởng. Điên ca bảo tôi đi gặp Thần Côn trước, kể cho anh ta nghe về những phân tích vừa rồi. Khi tôi tìm thấy Thần Côn còn chưa kịp mở lời thì anh ta đã nói trước rằng đã tìm ra chỗ chụp những hình ảnh và video trong điện thoại của Hồ Viễn, dù tôi cùng đến kiểm tra. Thần Côn dẫn tôi đến thẳng phòng hỏi cung. Tôi nghĩ bụng, phòng hỏi cung chẳng phải cũng có camera hay sao? Hồ Viễn cũng không to gan đến mức đó chứ. Bước vào trong, Thần Côn chỉ vào một góc phòng. Đây chính là, ở đây này là góc chết của camera đó. Tôi ngờ vực tiến lại ngẩng lên, chỗ này đúng là nằm ngoài tầm kiểm soát. Tôi rút điện thoại bật chế độ chụp ảnh, rồi quan sát trên màn hình, đúng là rất giống bối cảnh các đoạn phim ở trong điện thoại của Hồ Viễn. Bỗng nhiên Thần Côn tắt đèn, điện thoại tự động chuyển sang chế độ ban đêm. Bây giờ nhìn hình ảnh trên màn hình thì đúng là trùng khớp thật. Phát hiện này làm cho tôi bàng hoàng. Hồ Viễn cả gan bắt các nữ nghi phạm làm chuyện ấy ngay trong phòng hỏi cung. Thế nhưng thông thường, việc hỏi cung là phải do 2 cảnh sát cùng tiến hành. Vậy lúc đó người kia đi đâu? Thần Côn nói, xác định điều này không khó. Chỉ cần đến phòng lưu trữ lấy tất cả các tập hồ sơ liên quan đến các cuộc thẩm vấn nữ nghi phạm mà Hồ Viễn từng phụ trách. Rồi tìm hồ sơ 5 người trong bức ảnh là biết ngay kẻ còn lại là ai. Nói là làm. Chúng tôi đi sang bộ phận lưu trữ. Trên đường Thần Côn cứ ngờ ngợ, hình như anh ta đã từng thẩm vấn một nữ nghi phạm cùng với Hồ Viễn, nhưng không biết là cô ta có nằm trong số 5 người đó hay không. Hồ sơ bản cứng đã nộp cấp trên, chúng tôi tải xuống bản điện tử, cho nên việc tìm kiếm khá thuận tiện, chẳng mấy chốc đã có kết quả. Trong 5 lần thẩm vấn, có 2 lần Hồ Viễn thẩm vấn cùng với Điên ca, 2 lần cùng với một nữ cảnh sát, và 1 lần thì quả nhiên là cùng với Thần Côn. Nữ cảnh sát kia là chị Quyên ở bên quản lý hậu cần, thông thường không tham dự vào việc xử lý án. Thần Côn nói với tôi có 2 người ký tên, không đồng nghĩa với việc là 2 người đồng thời hỏi cung. Mấy năm trước là vì nhân lực thiếu hụt rất nhiều hồ sơ là do một cảnh sát thẩm vấn. Sau khi hoàn thành xong công việc thì một người nữa ký tên là được. Về nữ nghi phạm mà Thần Côn và Hồ Viễn cùng thẩm vấn thì anh ta cũng còn một chút ấn tượng, chỉ là không nhớ rõ chi tiết. Muốn biết cụ thể thì chỉ có cách đi tìm họ chứng thực. Tiếp đó chúng tôi tiến hành phân tích 5 bộ hồ sơ, phát hiện nếu như căn cứ vào hành vi phạm pháp của nghi phạm thì kết quả xử phạt có phần nhẹ. Xem ra đây chính là quân bài của Hồ Viễn cùng với các nữ nghi phạm. Tôi ghi lại thông tin của 5 nữ nghi phạm rồi bảo sẽ báo cáo lại tình hình với Điên Ca. Nhân tiện hỏi xem anh còn nhớ hay không. Nhưng Thần Côn ngăn lại. Ê, việc này tốt nhất là cậu đừng nói với Điên Ca. Tôi cũng không tham gia đâu. Chúng tôi đều là người trong cuộc, cần phải tránh nghi vấn. Tôi khuyên cậu nên tìm gặp trực tiếp 5 nữ nghi phạm đó để hỏi tình hình cụ thể. Đợi điều tra xong, có kết quả rồi báo lại với Điên Ca cũng không muộn. Như thế cũng có thể loại bỏ hoàn toàn Liên Ca đến tôi. Điên Ca và chị Quyên, từ góc độ nào mà nói, đây cũng là một cách bảo vệ chúng tôi mà. Tôi suy nghĩ trong giây lát. Về điểm này thì đúng là Thần Côn suy nghĩ thấu đáo hơn tôi. Hơn nữa, kể cả tôi có nói việc này với Điên Ca thì chắc là anh cũng bảo tôi tự điều tra. Thông thường Điên Ca sẽ không sắp xếp Thần Côn làm những công việc cần tỉ mỉ như vậy. Ra khỏi phòng lưu trữ, Thần Côn nói anh ta phải đến bệnh viện hỏi thăm người lái xe bán tải. Tôi định đi bắt tay vào việc liên lạc với những người trong 5 nữ nghi phạm. Nhưng đúng lúc, Điên Ca từ trong văn phòng của sếp bước ra gọi chúng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy bên cạnh anh còn có một người đang đứng. Chương 16, người mới nhập cuộc. Ở bên cạnh anh Điên có một cô gái, nói chính xác hơn là một nữ cảnh sát, gương mặt trái xoan, ngũ quan hài hòa. Mái tóc dài cuốn gọn ở trên đầu. Người này trang điểm nhẹ nhàng, tuổi chắc là cũng chưa đến 30. Cô mặc đồng phục của nữ cảnh sát, dáng vẻ ngời ngời trông trái ngược hoàn toàn với bộ dáng đang ủ rũ của anh Điên. Lúc này, Điên Ca mặc thường phục, bảo chúng tôi về văn phòng. Nữ cảnh sát đó lặng lẽ đi theo. Ở trên đường đi tôi hỏi nhỏ Thần Côn xem nữ cảnh sát kia là ai. Anh nói trông có vẻ quen quen, nhưng nhất thời anh chưa nhớ ra nổi. Đi vào đến văn phòng, Điên Ca bảo chúng tôi ngồi xuống, chỉ về phía nữ cảnh sát đoạn giới thiệu. Đây là thành viên mới của tổ hình sự, yêu cầu chúng tôi tự giới thiệu về nhau. Hiện tại tổ có tất cả 4 người, ngoài tôi, Điên Ca và Thần Côn thì còn có thêm một người nữa là Nhậm Dũng. Buổi tối hôm Hồ Viễn xảy ra chuyện, người Điên Ca bảo ở lại hiện trường cùng Thần Côn chính là Nhậm Dũng. Nhậm Dũng là con trai của một lãnh đạo ở trên phòng, vào đội hình cảnh sau cả tôi. Ai cũng hiểu, việc cậu ta đến chỉ là hình thức, chẳng mấy chốc nữa sẽ được điều lên trên bộ. Hàng ngày Nhậm Dũng chỉ đến trực ban, các vụ án gần như không nhúng tay. Vì vậy trên thực tế tổ của chúng tôi chỉ có 3 người. Bây giờ trên đội điều thêm, ý tứ đã rất rõ, chính là để tăng cường nhân lực. Muốn bổ sung nhân lực thì cũng nên trực tiếp điều động một trinh sát tốt từ đội hình sự lớn mới phải chứ. Tại sao lại điều đến một cô gái trông yếu đuối như vậy? Chào các anh, tôi là Văn Nhã, đến từ phòng cảnh sát huyện Từ Châu, vừa được điều sang đây, mong mọi người quan tâm giúp đỡ. Nữ cảnh sát gật đầu nhìn tôi và Thần Côn, tôi nghĩ bụng, cái tên cũng hợp với người. Tiếp đó tôi và Thần Côn lần lượt giới thiệu, mọi người coi như đã quen. Điên Ca dường như nhìn ra sự băn khoăn của tôi cho nên mới nói. Lục Dương, cậu đừng tưởng Văn Nhã là cái bình hoa di động. Cô ấy tốt nghiệp đại học cảnh sát, là trung đội trưởng của trung đội nội thành, đội hình cảnh trực thuộc phòng cảnh sát huyện Từ Châu đó. Tố chất nghiệp vụ rất cao, lãnh đạo phải xin mãi mới được về đó. Lần này Văn Nhã đến để hỗ trợ tạm thời, đợi vụ án kết thúc, cấp trên sẽ sắp xếp chức vụ cho cô ấy. Mấy lời giới thiệu của Điên Ca làm thay đổi ấn tượng của tôi về Văn Nhã. Tôi không giấu được sự ngưỡng mộ, đồng thời trong lòng cũng có một niềm tin. Biết đâu sự xuất hiện của cô ấy có thể giúp chúng tôi phá vỡ tình thế khó khăn lúc này. Điên Ca vừa nói xong, Văn Nhã mỉm cười. Điên Ca quá khen, em mới chân ướt chân dao đến, còn phải học hỏi nhiều, mong mọi người chỉ bảo thêm. Thần Côn xua tay. Ấy, mọi người học tập lẫn nhau, có gì là chỉ bảo đâu. Sau này chỉ hy vọng là có thể cùng làm việc vui vẻ. Thái độ khiêm tốn của Văn Nhã khiến ấn tượng về tôi của cô gái này tăng lên mấy phần. Tôi cũng cảm thấy cực kỳ ưng bụng. Sau đó Điên Ca bảo tôi trình bày về tình hình vụ án cho Văn Nhã. Tôi bắt đầu kể từ việc Hồ Viễn bị tai nạn cho đến tận đoạn tối hôm qua Tăng Đại Trí rơi lầu. Tôi cũng trình bày về những phân tích của vụ án cho đến thời điểm hiện nay. Điều duy nhất tôi không nói là dự định thẩm vấn 5 nữ nghi phạm mà tôi và thần Côn đã nói với nhau. Cho đến khi tôi nói xong, Điên Ca bắt đầu phân công công việc. Thần Côn ngoài việc đến bệnh viện hỏi thăm người lái xe bán tải, còn phải phụ trách liên lạc với vợ cũ của Hồ Viễn và vợ của Tăng Đại Trí, xem liệu có manh mối nào không. Tôi và Văn Nhã thì thu thập thông tin từ thầy cô bạn bè của Tần Hiểu Mai và Ngô Anh. Thứ nhất là để điều tra xem hồi đó liệu có ai theo đuổi Tần Hiểu Mai không. Thứ hai là để tìm hiểu về vụ án sát hại Ngô Anh từ một góc độ khác. Khi nói đến điểm thứ hai, ánh mắt của Điên Ca hơi nhìn xéo lên, chứng tỏ là anh đang do dự. Về việc này tôi nghĩ là Điên Ca e ngại vụ án Tần Hiểu Mai là án oan. Nếu như vậy thì với vai trò là cảnh sát hỗ trợ điều tra, chắc chắn Điên Ca cũng phải có ít nhiều trách nhiệm. Điên Ca bảo mình sẽ ở đây, còn để làm gì thì anh không nói. Phân công công việc xong, chúng tôi rời khỏi văn phòng. Cả đoạn đường thần Côn chỉ cúi đầu lặng im, ra tới sân, lên xe đi thẳng. Văn Nhã bảo tôi đợi một chút. Khi quay trở lại, cô đã thay thường phục, mái tóc cũng được thả xuống trùm qua vai. So với ban nãy, thiếu đi vài phần tinh nhanh, nhưng lại thêm vài phần nữ tính. Tôi phải thất thần trong giây lát. Ấy, làm gì mà ngẩn ra như vậy? Văn Nhã nhìn tôi vừa cười vừa nói. Văn Nhã này, tôi thực sự không thể nào gắn cô với chữ cảnh sát hình sự được đâu. Chúng ta chắc cũng chạc tuổi nhau. Vậy thì điều này khiến tôi băn khoăn. Dù gì Văn Nhã cũng là người đã có chức vụ. Chúng ta cứ gọi tên đi, các đồng nghiệp cũ cũng gọi như vậy. Nói hết câu, Văn Nhã đưa cho tôi chìa khóa chỉ vào chiếc xe polo ở bên cạnh, rồi ngồi lên ghế phụ. Tôi lái xe của Văn Nhã đến trường đại học kỹ thuật. 2 năm trước, Tần Hiểu Mai là sinh viên năm thứ tư, cho nên bây giờ bạn học của cô gần như đã tốt nghiệp hết. Muốn liên lạc thì phải tìm đến giáo viên, chủ nhiệm. Trên đường chúng tôi nói với nhau vài câu chuyện. Tôi được biết Văn Nhã tốt nghiệp cùng với tôi sau khi tốt nghiệp chuyên ngành trinh thám hình sự của Đại học Cảnh sát. Cô ấy được đặc cách gọi đến phòng công an huyện Từ Châu. Ngay năm đầu tiên đã phá liền 3 vụ lớn, mấy năm sau liên tục lập đại công, nên năm ngoái được đề bạt là trung đội trưởng. Lần này cô ấy về thành phố này chủ yếu là để tiện chăm sóc cha mẹ. Nhắc đến những người trong tổ, Văn Nhã chợt hỏi. Này, thần Côn đã ly dị rồi sao? Sao cô lại nghĩ như vậy? Tôi kinh ngạc, bởi vì lúc nãy ở trong văn phòng mọi người mới chỉ giới thiệu tên. Văn Nhã cười cười. Anh ta chắc là cả tuần rồi chưa cạo râu, tóc tai bù xù, cổ tay áo khoác hơi bẩn, cúc sơ mi thứ hai bị đứt. Tất cả những điều đó chứng tỏ cuộc sống của anh ấy đang thiếu bàn tay phụ nữ. Mà anh ấy đâu còn trẻ, cho nên tôi đoán là đã ly dị, đang sống độc thân. Tôi không thể không giơ ngón tay cái tán thưởng. Ấy, chỉ trong một thời gian ngắn mà cô để ý đến nhiều chi tiết như vậy, chẳng trách cô phá được nhiều án lớn. Ở Đại học Cảnh sát, chúng tôi bị quản lý rất nghiêm, thường ngày hầu như không có thời gian hoạt động ngoài giờ. Tôi có sở thích nghiên cứu các vụ trọng án ở trong nước và ngoài nước, dần dà khả năng quan sát cũng được trau dồi. Nếu như anh ở trong hoàn cảnh của tôi, có khi còn giỏi hơn tôi. Văn Nhã khiêm tốn. Kể cả như vậy thì cũng phải có tố chất mới được chứ. Có những người dù cho đọc bao nhiêu vụ án đi chăng nữa thì cũng đâu học được gì. Văn Nhã mỉm cười hỏi. Thần Côn có dấu hiệu rụng tóc, sắc mặt không tốt, chắc lâu ngày sống trong áp lực. Không lẽ anh ta và vợ cũ không có con cái sao? Chỉ gọi là chào hỏi thần Côn vài câu mà Văn Nhã có thể phân tích ra bao nhiêu thứ. Khả năng nhìn người làm cho tôi vô cùng khâm phục. Tôi nghĩ sau này mọi người đều làm việc cùng nhau, hiểu thêm lẫn nhau một chút cũng không có gì là xấu. Tôi bèn kể lại chuyện vợ của thần Côn cho Văn Nhã nghe, khiến cho cô cứ xót xa mãi. Khi sắp đi đến đại học kỹ thuật, tôi bắt đầu chuyển sang chủ đề vụ án. Văn Nhã đột nhiên hỏi. Cái chết của Hồ Viễn và Tăng Đại Trí đều có khả năng liên quan đến vụ án Tần Hiểu Mai. Hiện tại tổ của chúng ta còn 2 người nữa từng tham gia vào vụ án đó. Anh nghĩ hung thủ sẽ ra tay với ai tiếp? Câu hỏi này làm cho tôi giật mình. Trước giờ tôi đã để lọt vấn đề này. Các thành viên của tổ chuyên án năm đó có 2 người đã được chuyển lên sở. Ngoài 2 người đã chết là Hồ Viễn và Tăng Đại Trí thì chỉ còn lại Điên Ca và Thần Côn. Nếu như hung thủ vẫn tiếp tục gây án, chắc chắn sẽ chọn một trong hai người bọn họ. Nếu như vậy, họ chẳng phải là đang trong tình thế nguy hiểm hay sao? Tôi lập tức hoang mang, tấp xe vào lề đường, gọi điện cho Điên Ca và Thần Côn để nhắc nhở họ cẩn thận. Điên Ca chắc đã sớm nghĩ đến vấn đề này, cho nên phản ứng rất bình thản. Thần Côn thì giật mình, sau đó cảm ơn tôi nhắc nhở, nói nửa đùa nửa thật, bảo hiện giờ anh ta chưa thể chết ngay, rồi cúp máy. Tôi biết hoàn cảnh của Thần Côn, cho nên hiểu ý anh ta nói gì. Này, anh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thấy tôi cúp điện thoại, Văn Nhã nhìn tôi nói. Tất nhiên là tôi chẳng hy vọng ai trong số họ gặp chuyện, nhưng Văn Nhã đã hỏi, tôi đành phải đưa ra phân tích khách quan. Điên Ca là cảnh sát hỗ trợ điều tra. Theo lý mà nói, vai trò của anh trong vụ án lớn hơn vai trò chỉ là người dựng lại hiện trường như Thần Côn. Nhưng vụ án này, việc dựng lại hiện trường đã xác nhận gần như 10 suy đoán của hung thủ chính là Tần Hiểu Mai. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến phương hướng của người cảnh sát chính. Do đó, tác động của Thần Côn thực tế là rất lớn hơn. Hung thủ nếu như muốn báo thù, chắc chắn sẽ hạ thủ Thần Côn trước. Chính xác, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ không gây án theo lẽ thường. Từ việc hắn có thể dựng lên màn kịch giả ma quỷ giết người, chứng tỏ hắn rất xảo quyệt. Anh không hề liên quan gì đến vụ Tần Hiểu Mai, mà hắn lại hai lần gửi bưu phẩm lời tiên tri chết chóc. Theo tôi thấy, đây vừa là hành vi thách thức, vừa là muốn tìm kiếm cảm giác kích thích. Văn Nhã lập luận, tôi phát hiện ra cứ nhắc đến vụ án thì thần sắc của cô thay đổi, lông mày cau lại, khóe miệng nhếch lên, bộ dáng như đang suy nghĩ sâu sắc lắm. Nhìn cô ấy, tôi nhớ đến một câu nói người phụ nữ đẹp nhất trong lúc chuyên tâm làm việc. Hôm đó chúng tôi tìm được giáo viên chủ nhiệm công tác sinh viên của Tần Hiểu Mai dễ dàng. Cô ta nói nghe loáng thoáng về mối quan hệ tình cảm của Tần Hiểu Mai và Ngô Anh, nhưng cũng không có can thiệp quá sâu. Còn về việc Tần Hiểu Mai có ai theo đuổi hay không thì cô ta không rõ. Cũng dễ hiểu, bởi vì giáo viên ở trường đại học khác với giáo viên trung học, tiểu học, bậc học phổ thông. Giáo viên của đại học không hiểu tường tận về cá nhân của sinh viên trong lớp. Chúng tôi xin một danh sách liên lạc của các bạn học cũ của Tần Hiểu Mai. Ngoài ra còn tìm hiểu thêm thông tin về hai nữ sinh ở cùng ký túc xá với Tần Hiểu Mai và Ngô Anh. Trong đó có một người ở tỉnh ngoài sau khi tốt nghiệp đã về quê, bây giờ rất khó liên lạc. Người còn lại thì đã đi làm một thời gian, sau đó học thạc sĩ ở chính trường này. Nữ sinh đang học thạc sĩ tên là Đặng Tư, là cô bạn cùng phòng khá thân với hai người. Thời điểm Ngô Anh chết, cô ta đang đi thực tập ở nơi khác, sau đó cũng đã khai báo với cảnh sát về việc bắt gặp Tần Hiểu Mai và Ngô Anh cãi nhau. Tôi lập tức gọi điện cho Đặng Tư để hẹn gặp, thế nhưng dường như Đặng Tư không có chào đón. Cô ta không muốn nhắc lại chuyện cũ, hy vọng chúng tôi đừng khuấy đảo cuộc sống bình lặng của mình. Sau đó, nhờ sự khuyên bảo của giáo viên chủ nhiệm, cô ta miễn cưỡng đồng ý. Trong một quán nước nhỏ ở cổng trường, chúng tôi gặp Đặng Tư. Cô ta dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo gió rộng thùng thình, điệu bộ vồn vã. Tôi và Văn Nhã vừa giới thiệu xong, còn chưa kịp hỏi, Đặng Tư đã bắt đầu thuật lại sự việc. Nội dung cũng tương tự những gì đã khai với cảnh sát. Sau khi trình bày xong, Đặng Tư lập tức đứng dậy cáo từ. Cô đang lo sợ điều gì? Văn Nhã đứng dậy, một tay kéo Đặng Tư lại, giọng hỏi dồn. Chương 17. Trường học có ma. Tôi chẳng sợ gì cả. Tôi chỉ biết có vậy. Anh chị để tôi đi đi. Để tôi đi đi. Đặng Tư nhìn Văn Nhã, nói giọng gần như van nài. Thái độ của Đặng Tư rất bất thường. Năm xưa cô ta không hề chứng kiến hiện trường đẫm máu. Ngô Anh và Tần Hiểu Mai cũng không có liên quan trực tiếp. Hơn nữa sự việc đã trôi qua 2 năm. Điều gì khiến cho cô ta sợ hãi đến như vậy? Tôi nghĩ mãi, cũng không tài nào hiểu nổi. Thấy cô ta định giằng tay của Văn Nhã, tôi nghiêm khắc nói. Đặng Tư, cô cũng là người có học, ắt phải biết hỗ trợ cảnh sát tra án là nghĩa vụ của mỗi công dân. Vụ án năm đó có liên quan đến loạt án mạng xảy ra gần đây. Đứng từ góc độ pháp luật, cô bắt buộc phải phối hợp với phía cảnh sát. Nếu như cô vẫn còn giữ thái độ này, chúng tôi chỉ còn cách tìm gặp nhà trường của cô để làm việc. Đặng Tư dù sao cũng chưa tiếp xúc nhiều với xã hội. Thấy tôi sẵn giọng lại bị Văn Nhã giữ chặt tay, cho nên chỉ biết đứng yên nhìn tôi, cảm giác bất lực. Tôi dịu giọng. Tất nhiên nếu như cô có điều gì chăn trở, đừng ngại nói ra. Chúng ta sẽ có cách giải quyết. Cô yên tâm. Chỉ cần cô hợp tác, chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo sự an toàn cho cô. Văn Nhã nhẹ nhàng kéo Đặng Tư ngồi lại chỗ cũ. Nào ngờ cô ta lại gục đầu bật khóc. Văn Nhã ân cần vỗ lưng Đặng Tư an ủi. Lúc này tôi thực sự là không biết phải làm gì. Đành im lặng, nhấc bình nước rót thêm vào ba chiếc ly. Đợi đến khi cô ta tinh thần ổn định trở lại, Văn Nhã nhẹ nhàng nói. Đã có chuyện gì xảy ra? Mọi người không biết đâu. Tôi vừa mới gặp Hiểu Mai. Giọng của Đặng Tư run rẩy. Nghe thấy câu này, trái tim của tôi như bị bóp nghẹt. Tôi nhìn Đặng Tư với ánh mắt khó hiểu. Xem ra có vẻ như cô không biết nói dối. Này, nước tràn ra kia. Văn Nhã nhẹ giọng nhắc. Tôi cúi xuống nhìn thấy nước ở trong ly đã tràn ra thật. Vội vàng đặt bình nước xuống. Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nghĩ đến việc tìm cái gì đó lau đi. Tôi nhíu mày trầm giọng. Chuyện đó xảy ra lúc nào? Tối ngày hôm kia. Đặng Tư trả lời, giọng vẫn run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt. Có lẽ cô đang hồi tưởng lại những gì xảy ra lúc đó. Cô đừng sợ, cô cứ kể từ từ thôi. Tần Hiểu Mai đã chết rồi, thứ cô ấy thấy chắc chắn là giả mạo. Văn Nhã tiếp tục an ủi. Không, rõ ràng là cậu ấy, rõ ràng chính là cậu ấy. Đặng Tư quả quyết, toàn thân càng lúc càng run rẩy. Tình trạng hiện tại của Đặng Tư xem ra không thể chịu kích động quá. Ánh điện ở trong quán hơi tối. Tôi và Văn Nhã quyết định đưa Đặng Tư ra ngoài, tìm một chỗ có ánh mặt trời để nói chuyện. Có lẽ sẽ giúp cho cô bớt sợ hãi. Chúng tôi đi ra bãi cỏ của thư viện trường. Dưới sự gợi mở của chúng tôi, Đặng Tư cuối cùng kể hết sự việc. Đối với cô ấy, quả thực đó là một chuỗi sự kiện quỷ quái. Chẳng trách Đặng Tư lại sợ đến như vậy. Thậm chí còn phản kháng khi chúng tôi nhắc đến việc Tần Hiểu Mai. Thời gian gần đây, ngày nào Đặng Tư cũng đến tòa nhà thí nghiệm. Đến tận 10 giờ đêm mới về. Tòa nhà này nằm ở vị trí khá tách biệt. Ra khỏi tòa nhà này phải đi dọc theo một con kênh nhỏ mới đến khu giảng đường chính. Ở trên con kênh đó có đình nghỉ chân, là nơi để giáo viên và sinh viên ngồi ngắm cảnh, thư giãn. Từ đoạn đường ở khu vực giảng đường chính, còn phải băng qua một cây cầu mới tới khu ký túc xá. Tòa nhà thí nghiệm cách cổng trường rất xa, thông thường không mấy khi có người lạ đến khu vực này. Đặng Tư từ nhỏ sống ở thành phố, ít khi nghe đến những chuyện thần quái, cho nên không ngại một mình đi về ký túc vào ban đêm. Hôm đó sau khi xong việc, Đặng Tư đi từ tòa nhà thực nghiệm đi về như mọi khi, rất quen thuộc. Đi được độ 200 mét, bỗng nhiên Đặng Tư nghe loáng thoáng có tiếng khóc phát ra từ góc đường bên phải. Góc đường bên phải chính là chỗ con kênh nhỏ. Giữa con kênh và lối đi có một rặng cây bụi. Đặng Tư thấy tò mò nhón chân nhìn sang, thì thấy nơi đó có một nữ sinh tóc dài đang dựa vào đình nghỉ chân. Cô gái mặc áo màu trắng, thấp thoáng màu xanh do ánh đèn bên bờ sông phản chiếu. Ở trường đại học, chuyện nam nữ thất tình nó cũng rất bình thường. Nhất thời cảm thấy đồng cảm, Đặng Tư định đến khuyên nhủ mấy câu. Trên quãng đường dọc bờ sông, Đặng Tư đi đến chỗ đình nghỉ chân. Nữ sinh kia vẫn cứ khóc rưng rức. Nhưng khi Đặng Tư đi đến sau lưng thì cô ta lập tức nín bặt, đứng dựa vào cột, không hề động đậy. Đặng Tư bất giác cảm thấy hoang mang. Đặng Tư đứng yên, hỏi mấy tiếng. Nữ sinh kia vẫn không có phản ứng gì. Nghĩ bụng dù sao cũng đã đến đây, thôi thì mình cứ khuyên nhủ thêm mấy câu. Đang định bước vòng ra phía trước cô gái thì cô ta ngồi thẳng dậy, từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt cô gái từ từ hiện ra trước mắt. Đặng Từ hét lên thất thanh, giật mình lùi lại. Bởi vì đó chính là Tần Hiểu Mai. Đôi mắt tuôn ra huyết lệ, nhìn Đặng Tư chằm chằm, sắc mặt trắng nhợt. Khóe miệng của Tần Hiểu Mai nhếch lên một nét cười quỷ dị. Từ từ, từ từ, cậu đến rồi sao? Từ từ. Tần Hiểu Mai chộp tay về phía Đặng Tư. Dưới ánh sáng mập mờ, bàn tay dính đầy máu đỏ. Máu vẫn đang tiếp tục nhỏ tong tỏng xuống. Đặng Tư lấy hết dũng khí khó nhọc, lê đôi chân đang run lên bần bật, chạy về phía con đường ở bên kia rặng cây. Rồi lao một mạch về khu giảng đường, cho đến khi gặp bảo vệ mới lấy lại được một chút bình tĩnh. Bảo vệ thấy Đặng Tư hồn bay phách lạc, vội vàng hỏi xem là có cái chuyện gì. Đặng Tư chỉ về phía đình nghỉ chân lắp bắp. Cô mà đâu? Mấy người bảo vệ lập tức đi đến đình nghỉ chân kiểm tra, nhưng chẳng thấy gì cả. Ở dưới đất cũng không thấy có máu chảy. Kể từ sau đêm đó, Đặng Tư xin giáo viên hướng dẫn cho nghỉ phép, không dám đến tòa nhà thí nghiệm thêm. Nghe Đặng Tư kể chuyện, tôi mới hồi tưởng lại một chút tình cảnh cô ta gặp. Có phần giống như cảnh tượng người đàn ông lang thang trông thấy ở phía sân sau của đội hình cảnh. Chẳng lẽ giữa chúng có mối quan hệ? Thế nhưng trong buổi tối hôm xảy ra vụ án, thi thể của Tần Hiểu Mai bị lấy trộm, người đàn ông nhắc đến 89 phần 10 là thấy thi thể thật. Nhưng thời điểm Đặng Tư gặp là tối ngày hôm kia, tức là sau hôm xảy ra vụ án, khi thi thể của Tần Hiểu Mai bị khóa chặt ở trong nhà pháp y. Điên ca còn gọi pháp y của đội khác đến khám nghiệm, chắc chắn là không có khả năng bị trộm xác. Nếu những gì Đặng Tư nhìn thấy là thật, thì người cô ta nhìn thấy là ai? Vụ án có tiến triển đến bây giờ, nếu như không phải là ma quỷ báo thù thì chắc chắn là có người đã đóng giả Tần Hiểu Mai. Mặc dù lúc đó ánh đèn rất mờ, nhưng ở khoảnh khắc gần như vậy, Đặng Tư có thể khẳng định chắc chắn đó là Tần Hiểu Mai, chứng tỏ đối phương đóng rất giống. Tôi nghĩ đến một người, không lẽ đó là Tần Dương, em trai của Tần Hiểu Mai. Lần đầu tiên gặp Tần Dương, tôi thấy cậu ta và Tần Hiểu Mai giống nhau như đúc. Đến cả dáng người cũng tựa tựa. Thiết nghĩ nếu cho cậu ta đội tóc giả, trang điểm thêm một chút, dưới ánh đèn mờ ảo, muốn lấy giả làm thật cũng không khó. Thế nhưng khó khăn ở đây là trước đây chúng tôi đã điều tra Tần Dương, cậu ta có bằng chứng ngoại phạm. Cho đến tận 11 giờ đêm hôm xảy ra vụ án, tôi bảo Đặng Tư đi đến dẫn đến chỗ đình nghỉ chân, nhưng cô từ chối. Tôi chắc chắn buổi tối hôm đó người đóng giả để dựng chuyện, cho nên khuyên nếu như cô không đi thì mãi mãi sợ hãi nơi đó. Nếu đi, tôi sẽ chứng minh những gì cô thấy tối hôm đó là người chứ không phải là ma. Như vậy về sau cô sẽ không phải sợ hãi nữa. Đặng Tư cũng là người thông minh. Mấy lời của tôi đã thuyết phục được cô. Đi đến đỉnh nghỉ chân, Đặng Tư miêu tả một lần nữa lại tình hình lúc đó. Nghe xong, tôi bảo cô ấy đứng ở vị trí tối hôm đó cô đã đứng. Còn tôi mô phỏng tư thế của nữ quỷ tựa vào cột. Rồi từ từ ngồi thẳng dậy, quay đầu sang, chỉ tay về phía của Đặng Tư. Tôi phải chỉnh lại mấy lần vị trí tay, Đặng Tư mới xác nhận gật đầu phương hướng. Tôi nhìn sang bên Văn Nhã, đang đứng ở bên cạnh, ra hiệu bằng mắt. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi, giơ tay ra xác nhận vị trí nữ quỷ nhỏ máu. Sau khi Văn Nhã xác nhận, tôi đứng dậy bước tới. Chỗ đó ở ngay mép đình, nền lát gạch men, cho nên chỉ có một chút bụi. Xem ra đúng là không có tí máu nào. Theo những gì Đặng Tư đã nói, từ lúc cô bỏ chạy cho đến khi bảo vệ đến đây chỉ có vài phút. Không đủ thời gian để cho nữ quỷ xóa hoàn toàn dấu vết và tìm chỗ trốn. Kẻ đó chắc chắn chỉ kịp lau qua vết máu trên nền gạch men. Có thể giấu được mắt thường, nhưng làm sao mà giấu được giám định. Tôi lập tức gọi điện, nhờ Điên Ca mời tổ giám định dấu vết. Sau đó tôi và Văn Nhã phân tích hiện trường. Giữa con đường nhỏ và dòng sông có rặng cây bụi, cao gần bằng đầu người. Đây là một chỗ ẩn nấp rất tốt. Các bảo vệ của trường về cơ bản không có kinh nghiệm trinh sát. Cộng thêm lúc đó Đặng Tư liên tục kêu có ma, chứ không phải là những câu thực tế hơn kiểu như là bị cướp, bị xâm hại. Cho nên bảo vệ nhất thời cho rằng là Đặng Tư bị hoa mắt. Họ cũng không có kiểm tra cẩn thận. Sau khi bảo vệ đi khỏi, nữ quỷ nấp ở trong chỗ tối, lúc đó có thể đàng hoàng thoát thân. Các đồng nghiệp của giám định đến rất nhanh. Họ mang theo những chất thử khoa học đặc biệt và cả các công cụ hiển thị. Chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ đã kết luận trên nền gạch men đích thực đã từng dính chất dịch màu đỏ. Từ việc phân tích thành phần hóa học, có thể xác định đó là vết máu. Thế nhưng cụ thể là máu người hay là máu động vật thì phải mang về sở làm xét nghiệm kỹ hơn mới được. Có chứng cứ này, tôi thông báo cho Đặng Tư. Cuối cùng cô không còn sợ hãi nữa, nhưng lại hỏi tôi một cách nghi ngại. Cảnh sát Lục, lúc còn sống, mối quan hệ của Hiểu Mai và tôi khá tốt. Cái chết của cô ấy cũng không liên quan gì đến tôi. Vậy tại sao người đó lại đóng giả Hiểu Mai dọa tôi? Văn Nhã thoáng suy nghĩ rồi đáp. Có thể là vì hồi đó, khẩu cung của cô có lợi cho việc định tội Tần Hiểu Mai, cho nên người này mới tìm đến cô. Nghe vậy, sắc mặt của Đặng Tư vừa khá lên thì lại trở nên hoảng hốt. Văn Nhã tiếp. Nhưng cô đừng lo, nếu đối phương thực sự muốn giết cô thì tối hôm đó cô đã lành ít dữ nhiều. Chỉ có điều để đảm bảo an toàn, thời gian này tốt nhất là cô nên nghỉ phép về nhà, đợi vụ án kết thúc thì hẵng quay lại. Đặng Tư nghe vậy gật đầu nói một lát nữa sẽ đi tìm giáo viên hướng dẫn xin nghỉ. Đã xảy ra chuyện như vậy, cô ta cũng chẳng còn tâm trạng mà học hành. Trước khi rời đi, tôi bảo Đặng Tư nhớ lại xem có ai đã từng theo đuổi Tần Hiểu Mai không. Cô ta lắc đầu. Chưa nghe kể bao giờ, nhưng bạn trai của Ngô Anh là Dương Ninh Thanh trước đây đã từng rất thân với Hiểu Mai. Sau khi anh ta và Ngô Anh yêu nhau, quan hệ của họ mới dần nhạt đi. Vậy trước khi quen Ngô Anh, Dương Ninh Thanh có từng thích Tần Hiểu Mai không? Đặng Tư suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Hoàn toàn không có biểu hiện gì, chắc chỉ là bạn thân thôi. Nếu không, Ninh Thanh không thể nào mới quen Ngô Anh chưa lâu đã yêu Ngô Anh được. Điều này cũng có lý. Nhưng nhắc đến Dương Ninh Thanh, tôi lại nhớ đến một chuyện khác. Lần trước khi Điên Ca kể cho tôi nghe vụ án Tần Hiểu Mai, có nhắc đến việc Tần Hiểu Mai gửi cho Dương Ninh Thanh một cái mail, nội dung là xin lỗi khuy e vi kép. Hôm đó tôi đã ngờ ngợ câu này có gì đó bất thường. Tôi vốn định hỏi Điên Ca, nhưng lúc xe chạy vào trong sân, xuống xe lại gặp tổ giám định cho nên quên mất. 2 năm trước mọi người đều cho rằng Tần Hiểu Mai đã giết Ngô Anh, người Dương Ninh Thanh thương yêu nhất, cho nên việc cô nói lời xin lỗi với Ninh Thanh cũng là thường tình. Vậy nếu như Tần Hiểu Mai thật sự bị oan thì sao? Cô ta không giết Ngô Anh thì tại sao lại phải xin lỗi Dương Ninh Thanh? Hơn nữa, sau khi bị bắt mấy ngày, cô ta chỉ im lặng nói một lời. Sau khi gửi mail xong thì đều lập tức nhận tội. Sự thay đổi này có phần kỳ lạ, đằng sau đó nhất định là có ẩn khúc. Bao nhiêu câu hỏi luẩn quẩn ở trong đầu, nhưng nghĩ kiểu gì thì nghĩ cũng chưa ra được đáp án. Tôi cảm thấy đau đầu. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên day day huyệt thái dương. Bất giác tôi nảy ra một ý nghĩ. Nhất định là phải đi gặp Dương Ninh Thanh. Nhất định. Hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn, có vẻ cũng đã có những lời giải thích hợp lý cho những cái hồn ma ở đây. Thế nhưng mà liệu rằng là thật sự không có hồn ma nào cả là do con người làm ra, hay là thực sự là có thế lực tâm linh nào đó đứng đằng sau? Mọi thứ nó vẫn còn mù mịt lắm. Ở tập này chúng ta mới chỉ trả lời được một vài câu hỏi râu ria thôi. Và đành phải chờ tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.